Các chào các bạn, mình tiếp tục gửi tới các bạn phần 8 bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 55. Tiệm đồ nướng rất náo nhiệt, quán ăn bày bàn dài mà vẫn chật kín người, bên cạnh còn có người trông mong thèm nhỏ dãi chờ có bàn. Hết lần này tới lần khác trong tiệm không có bàn nào là trống không. Đám đông xung quanh nhốn nhau như kết giới, không thể vượt qua kết giới. Người đàn ông họ Kim đang ngồi như thể không coi ai ra gì, áp đảng và dịu nhiên tinh mắt đã nhìn thấy chú mình nổi bật như hạt lạc giữa bầy gà. Chúng lập tức chạy tới, một bên trái một bên phải dây quanh anh. Oà, thơm quá, thật là thơm. Dương Đại Bằng nói rất ngon, mẹ đáng lẽ chúng ta nên đến sớm hơn mới phải. Trương Tiểu Lỵ cũng đi theo khịch khịch cái mũi như một cách trẻ con. Khi cô ấy vừa định bắt chuyện thì bất ngờ nhìn thấy ánh mắt của Kim Châu liền lặng lẽ lùi lại về sau, hiển nhiên là chưa từng nhìn thấy ai có khí chất mạnh mẽ lạnh lùng như vậy. Không có chuyện gì, đây là ông chủ Kim, anh ấy là một người rất tốt. Lâm Phượng Âm kéo cô ấy lại để cô ấy ngồi cạnh áp đảng, còn áp đảng ngồi bên cạnh ông chủ Kim, như thế có thể chặn được không ít ánh mắt của anh. Ai muốn ăn gì, tự gọi lấy. Tôi cái gì cũng được, em theo chị. Giọng nói của cô ấy vừa mỏng vừa mềm, Lâm Đại Long không khỏi quay đầu lại, cẩn thận lắng nghe một lúc, nhưng lại không dám nhìn cô ấy. Tiệm đồ nướng ở thời đại này cũng thuộc dạng hiếm, món ăn không nhiều, nhưng đủ phân lượng, hương vị lại rất ngon, tràn đầy một bàn thịt bày ở trước mắt, tất cả mọi người đều thèm ăn nhỏ dãi. Áp đảng không biết khách khí là gì, đầu tiên đã gắp một xiên thịt ba chỉ lên ăn như gió cuốn, không có mấy lần khóe miệng và má đều dính nước tương lên, ăn ngon đến liếm cả đầu lưỡi, ngon quá mẹ ơi, ăn nhanh đi, nhăm nhăm, ngon quá. Lâm Phượng Âm đành phải đưa tờ giấy cho cậu, nhìn bộ dạng của con kìa. Như thể tám đời chưa từng được ăn thịt vậy, mà nhà bọn họ bữa nào cũng có thịt sao đủ cả. Chúng ta ở nhà cũng không nướng như thế này, đây cũng quá là ngon đi, má ơi. Miệng cậu bận rộn, ngồm ngoàm vừa ăn vừa nói, thế mà còn chảy cả nước dãi. Lâm Phượng Âm không biết nên cười hay khóc, người không biết còn tưởng cậu bị bỏ đói bao lâu rồi. Nhưng cô dế không tới, nên cũng không buồn chiều cậu, dù thích hay không, tất cả đều phụ thuộc vào việc cậu có xấu hổ hay không. Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên, ngẩng đầu. Áp đảng ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, bên má trái có chút mềm mềm. Chú Kim lau khóe miệng cho cậu, động tác nhẹ nhàng hơn mẹ rất nhiều. Ở đây tất cả mọi người giật mình, sự kiên nhẫn của anh thực sự rất tốt. Áp đảng cũng không có gì ngạc nhiên, tự nhiên quay đầu lại, nghiêng ra khuôn mặt bên phải, chờ được lau đi. Tiểu tử này cũng quá không khách khí đi. Lâm Phượng Âm há to miệng, nhưng vẫn không nói gì. Sự ăn ý và thân mật này, áp đảng có được bằng cá tính nhỏ bé của chính mình. Dịu nhiên nhã nhặn hơn nhiều, em ăn từ từ thôi, nếu không đủ thì chúng ta có thể gọi thêm, phải không mẹ? Tất nhiên, hướng áp đảng khẳng định là đem câu nói này coi là thật, cậu ăn hết một chầu lại thêm một chầu nữa, còn gọi chưa đủ nghiền muốn gọi thêm lần bà. Thế nào, không thích ăn thịt, vậy ăn chút rau đi. Lâm Phượng Âm phát hiện Trương Tiểu Lỵ đã không còn nhiệt tình như lúc đầu nữa. Tốt lắm. Em thấy bàn họ có rau hẹ. Cô ấy gật đầu mạnh mẽ và chỉ vào chiếc bàn bên cạnh. Rất nhanh, khoai tây cùng rau hẹ được mang đến, trên bàn chén đĩa bừa bộn. Chỉ có phía trước ông chủ Kim là còn sạch sẽ ngăn nắp hơn một chút, nên đó thành chốn dung thân của mọi người. Quả nhiên, Kim Châu hơi nhướng mày, bất động thanh sắc ngã người về phía sau, tựa như không chịu nổi mùi vị. Lâm Phượng Âm nhớ tới lời nói của bà Kim, nhanh chóng đem đĩa thức ăn tới trước mặt, giả vờ như không thấy anh đang nhìn. Anh lau miệng giúp con trai tôi, nên tôi đáp lại chiếu cố anh như có qua có lại, chỉ thế thôi. So sánh mặt mày của bọn họ kiện cáo không ngừng, những người khác ngược lại là ăn đến bụng no bụng mập đều mãn nguyện. Xong việc Lâm Phượng Âm còn phải đưa Trương Tiểu Lỵ về nhà, áp đảng đã no đến mức không thể đi lại được, nên cô dành phải hỏi Tiểu Đào có thể lái xe chở họ về được không? Tiểu Đào đương nhiên đồng ý, nghĩ đến tìm cớ gì, đem nhiệm vụ bảo hộ giao cho ông chủ. Không ngờ Kim Châu bất ngờ giật lấy chìa khóa, chỉ để lại cho anh ta cái gáy. Ông chủ vậy mà chủ động. Anh ta kích động đến mức không nói rõ ràng, nhưng đôi chân lại cực kỳ nhanh nhẹn, lấy tốc độ ánh sáng biến mất ngay trước mắt chị Lâm. Lâm Phượng Âm thẳng đến lên xe mới phát hiện lái xe đã đổi người, ngượng ngùng nói, có phải đã gây phiền phức cho ông chủ Kim không? Nếu không không đi xe đạp chở Tiểu Lị về. Kim Châu cũng không quay đầu lại, nhìn mọi người ngồi xuống, mới chuyển bánh xuất phát. Hừ, định làm bộ dáng yêu tinh đi xe đạp sao? Đôi mắt của anh không tự chủ được rơi vào hàng ghế sau, nơi khuôn mặt lồi lõm đều đều. Cả bộ ngực đầy đặn hữu lực, không phải như cô gái thiếu nữ ngây thơ, mà là đầy đặn sung mã đến mức có thể bóp ra. Quả! Cô đi đến đâu, ánh mắt của đàn ông cũng theo đến đó, sức quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành thực sự khiến người ta chảy nước miếng. Kim Châu cảm thấy bữa ăn khuya chỉ có thể lấp dạ dày của mình, nhưng ở một nơi nào đó thì lại đang đói. Nhà họ Trương ở rìa quận huyện, nếu có người đi cùng thì chỉ mất 20 phút đi bộ. Dù Tiểu Lị buổi chiều đã nhờ người cùng thôn nhắn về cho gia đình, nhưng bố mẹ và anh trai cô ấy thấy cô vừa về vẫn rất lo lắng, một hồi hỏi cơm ăn chưa, một hồi lại hỏi đường bên trên có thuận lợi hay không. Còn đối với Lâm Phượng Âm cũng là thiên ân vạn tạ, thậm chí còn tặng cô một túi lê được hái của nhà. Nhà họ Trương tuy nghèo, nhưng họ thực sự coi cô ấy như con người trong mắt mà yêu thương. Lâm Phượng Âm trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại hâm mộ không được. Cô đã sống hai đời, đều là một người sờ soạng lần mò, trong gió đến, trong bùn đi, đừng nói dựa vào ai. Người bên cạnh không coi cô là vật cản đã là tốt rồi. Nếu như cô cũng có vài người anh trai vì cô mà che gió che mưa, thôi được rồi. Lâm Phượng Âm cười khổ lắc đầu, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Lại nói, mặc dù nhà họ Trương nghèo khó, nhưng đó là một ngôi nhà thư hương hiếm hoi 10 dặm 8 thôn có được. Ông Trương và bà Trương đều là giáo viên dạy ở các trường tiểu học trong thôn, họ nói chuyện nhẹ nhàng ấm áp. Anh trai cả của Tiểu Lị cũng là một thầy giáo trẻ tuổi, người anh thứ hai đang học đại học ở Bắc Kinh, người anh thứ ba đang tham gia quân ngũ ở vùng Đông Bắc, người anh thứ tư đang học đại học sư phạm ở tỉnh Lị, còn người anh thứ năm đang làm nghề nông tại nhà. Đúng là trong trong ngoài ngoài đều là một gia đình tốt. Một dòng mấy người dậy quanh, ngược lại Tiểu Lị rất vắng vẻ không nghe thấy. Cười cái gì? Lâm Phượng Âm ngẩng đầu, mới phát hiện anh không biết lúc nào đã hạ cửa xe xuống. Không có gì, thật để cho anh chờ lâu. Người đàn ông không nói gì, ánh mắt rơi vào mái tóc xoăn đen bồng bềnh của cô, giống như một miếng rong biển, đầy mê hoặc. Chiếc áo sơ mi màu đỏ thắm lộ ra một mảnh nhỏ màu trắng tuyết hình chữ V, vạt áo được nhét vào trong giấy ngắn, lại có thể bao thành những tép tỏi căng mọng. Chết tiệt! Trong nội tâm, Kim Châu muốn ép mình nhìn đi nơi khác, nhưng đôi mắt kia lại không như mong đợi. Suốt chặng đường đều hướng xuống, dưới ánh đèn lờ mờ, bắp chân cô tròn triadei thịt, thật có một loại cám dỗ khác hấp dẫn. Lâm Phượng Âm không biết tại sao anh lại không nói gì, nhưng ánh mắt đang rơi trên người cô thật quá quen thuộc. Mỗi ngày đi trên phố lớn ngõ nhỏ, mấy người đàn ông đều là nhìn cô như vậy, chỉ là so với anh họ biết thu liễm hơn nhiều, cô cũng vì thế mà có cảm giác buồn nôn. Mở cửa xe, mới phát hiện chỗ ngồi phía sau có không ít văn kiện, rõ ràng vừa vẫn còn bình thường mà. Lâm Phượng Âm sợ làm xáo trộn tài liệu của anh, cũng không tự mình thu lại, nên vội vàng đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế phụ. Kim Châu tay lái ra buông lỏng ra, lòng bàn tay đã có chút ẩm ướt. Từ gương chiếu hậu liếc nhìn đống tài liệu dương dãi ghế sau trong lòng xin lỗi, ngày mai Tiểu Đào lại phải vất vả rồi. Sau khi thắt dây an toàn, Lâm Phượng Âm lại khách khí nói, cảm ơn ông chủ Kim. Chờ một lúc lâu, xe vẫn không nhúc nhích, cô không khỏi nghiêng đầu. Cái này xem xét không quan trọng, nhưng cô lại thấy anh đang nhìn thẳng vào cô, trong mắt như có hai ngọn lửa. Ngọn lửa càng lúc càng gần, càng lúc càng lớn, lớn đến nỗi chiếm lấy đồng tử của cô, sau đó môi cô chợt lạnh toát. Cái mát lạnh hôm nay so với cái lạnh ở cửa hàng ngày đó là không giống nhau. Ngày đó nhiều lắm là tính nhất thời xúc động, nhưng hiện tại, Lâm Phượng Âm trong đầu không kịp nghĩ nhiều, cũng không có thời gian nghĩ, cô dùng hết sức lực dùng tay chân giãy giụa. Một người thì lui về sau, một người như mây đen áp trận, là một người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m8, với một người phụ nữ nhỏ bé cao dưới 1m6. Một người là con sói đơn độc đã đói khát nhiều năm, còn người kia thì chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy. Nhiệt độ trong xe càng ngày càng cao, chỉ có tiếng quần áo cọ sát cùng tiếng bàn tay xoa lên da. Cùng Lâm Phượng Âm nghĩ đến bộ dáng áp đảng ăn thịt nướng, vừa ăn bên cạnh còn chảy nước miếng, phảng phất làm sao ăn mãi cũng ăn không đủ. Người đàn ông này chính là tám đời chưa ăn qua thịt giống như áp đảng. Kim Châu bộc phát mưu đồ đã lâu mà lại rất rõ ràng, hiển nhiên là đã đắc thủ thuận lợi. Anh phản phát giống như một con sói đơn độc đi bộ trong sa mạc nhiều ngày, cuối cùng nhìn thấy một miếng thịt tươi ngon ngọt, ngoài trừ nhấm nuốt chính là nuốt, không có thời gian để ý đến miếng thịt. Lâm Phượng Âm từ thề sống chết không theo, đến dần dần mất đi sức lực giãy giụa, cuối cùng gần như bị ngạt thở mà chết. Khát vọng sống sót của cô một lần nữa tỏa ra sức mạnh vô hạn, biến thành những cú đấm nhỏ khẩn thiết. Kim Châu căn bản không coi trọng sức mạnh này, vẫn đi theo con đường riêng của mình, như đói như khát. Nhưng anh lại không để ý đến sức lực của một quá phụ quanh năm lao động chân tay, một nhát thì có thể coi như gãi nhứ. Ba nhát sẽ hơi đau, năm nhát thì sẽ đau nhất, đến bảy tám nhát coi như là đem lồng ngực của anh đều chấn động đến ong ong rung động. Đàn ông dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không thể chịu nổi sức mạnh của cô. Kim Châu A cười một tiếng, rốt cục ngẩng đầu, nhìn thẳng con mắt của cô, đánh thật. Lâm Phượng Âm thở dốc, không biết là do thiếu dưỡng khí không mở được mắt, hay là không dám nhìn anh. Hai má cô đặc biệt hồng hào, lông mày hơi nhíu lại, trông mềm mại hơn trước rất nhiều, giống như một con thỏ nhỏ ngoan ngoãn để anh muốn làm gì thì làm. Kim Châu nơi nào đó siết chặt, dùng sức nuốt nước bọt, nhéo má trái hồng hào của cô. Em đối với những người đàn ông khác cũng là bộ dạng này à? Lâm Phượng Âm trợn trừng mắt, nào có người đàn ông khác, sao có thể không xấu hổ mà nói ra, đây là nụ hôn đầu tiên trong hai kiếp của cô. Trước kia cùng với Hướng Đông Dương cô đã không nhớ rõ, dù sao cũng chỉ là thô bạo làm qua lao. Cô mới bắt đầu gặp rắc rối một cách thô bạo và dội dàng với những người đàn ông khác, còn với người đàn ông khác như Trương Văn Thuận. Còn chưa phát triển đến mức này. Chờ chút. Cô nhanh chóng dừng suy nghĩ của mình lại, phát triển đến mức độ này nghĩa là gì? Cô và anh căn bản cũng không phải là đang phát triển được không? Họ Kim kia, đừng tưởng hôn lão nương một cái là có thể muốn làm gì thì làm, cùng lắm tôi coi như chiêu đãi, dùng tiền trả trai bao đi. Kim Châu chỉ cảm thấy từ họ Kim nghe đặc biệt thân thiết, so với ông chủ Kim hay ngài dễ nghe hơn nhiều, nếu có thể đổi thành anh Kim như thế cũng rất tốt. Lâm Phượng Âm cũng không biết cô lấy can đảm từ đâu ra, dù sao cô cũng đã bị anh hôn rồi, nên cô không tin lấy nhân phẩm của anh có thể làm gì cô. Liền không kiên nể gì cả, nhắm mắt nói, kỹ thuật của anh không được tốt lắm. Ngữ điệu lười biếng, vì gia tăng có độ tin cậy, chiếm thượng phong, còn liếm liếm bờ môi, ý vị đầy khiêu khích. Người đàn ông chỗ nào chịu như vậy, liền nâng cầm cô lên, nguy hiểm nheo mắt lại, khàn giọng nói, tôi kỹ thuật không tốt. Anh dùng ngón cái tham lam xoa xoa môi cô, hận không thể nuốt cô một ngụm vào bụng, chiếm làm của riêng. Điều đó không đúng, nó là một món ngon mỹ vị nhân gian, ăn tươi nuốt sống thật lãng phí, nên ngậm ở trong miệng nhấm nháp từng miếng nhỏ mới đúng. Thế là, Lâm Phượng Âm vì sự vô tri cùng kiêu ngạo của mình đã phải trả giá, cuối cùng đôi chân mềm nhũn bị người đàn ông đỡ về nhà. Mẹ về rồi, chú, áp đảng ngồi trên ghế sofa dụi mắt. Lâm Phượng Âm vội vàng rút tay ra, ép mình đứng thẳng lên, cũng không biết cậu có nhìn thấy gì hay không liền hỏi, sao con còn chưa ngủ? Áp đảng ngáp dài một cái nói, còn không phải là đợi mẹ sao? Cậu xỏ dép vào rồi đi lên lầu, chúc chú ngủ ngon. Đêm đó, Lâm Phượng Âm lần đầu tiên trong đời có một giấc mơ không thể diễn tả được. Cô thường nghe chị Dương trêu ghẹp nói đùa, nói rằng phụ nữ ở độ tuổi đã lập gia đình có giấc mơ như vậy là chuyện bình thường. Nhưng nhân vật chính lại là anh, cô cảm thấy mình hẳn là quá tham lam. Nhất định là cảm thấy như môi giới răng chạm vào nhau thật tuyệt vời, quá kinh diễm, nó khơi dậy ma quỷ trong lòng cô. Tham lam là ma quỷ, tham lam là ma quỷ, tham lam là ma quỷ. Lặp đi lặp lại ba lần, cảm giác áy náy trong lòng cô nhẹ nhõm hơn một chút, cô thở dài một hơi, cuộc sống của cô có thể từ hôm nay sẽ bắt đầu mất kiểm soát. Chương 56. Ngày hôm sau khi cô ra ngoài, cô cố ý hướng nhìn vào sân nhà họ Kim nhìn thoáng qua. Ông Kim mặc áo mặc một chiếc khoác ngắn màu đỏ đang hừ hừ tập thể dục, nhìn không ra là đánh quyền hay là thái cực. Sáng sớm cũng không chê lạnh, thật nhìn không ra ông già vẫn còn khỏe mạnh như thế. Đương nhiên, không nhìn thấy Kim Châu cũng làm cho cô chột dạ dội thở phào. Cái giấc mộng kia giống như là cô đang khao khát cơ thể của anh vậy. Có vết xe đổ ngày hôm qua, hôm nay cô phải làm nhiệm vụ bổ sung phòng thử đồ đến sửa xém lông mày. Lâm Phượng Âm lần đầu tiên gọi điện cho chủ nhà, đúng như dự đoán, cô nghe nói cô muốn thuê thêm một phòng. Giang Đại Dương nữ sĩ kiên quyết không đồng ý, cho dù là tăng tiền thuê nhà lên 10% cũng không được. Lâm Phượng Âm thực sự không nghĩ ra, có rất nhiều phòng trên một tầng trong nhà của bà ta, cô thuê thêm một phòng thì ảnh hưởng gì đến bà ta. Vậy mà bà ta thà để nó trống nuôi chuột còn hơn là cho thuê để kiếm tiền sao? Cô không buồn đoán mạch não của bà Dương. Dứt khoát chú ý tới những nơi khác xem có cửa hàng nào phù hợp không, nếu không thì mở thêm chi nhánh. Dù sao, nếu có tiền trong tay, thà dùng chúng để kiếm tiền còn hơn là gửi ngân hàng để kiếm lãi. Đồng thời, vì để tránh gặp Kim Châu sẽ xấu hổ, cô thường đi ra ngoài sớm đến khi tối trễ mới về nhà, vội vàng tới lui, chớp mắt đã nửa tháng mọi việc diễn ra vẫn suôn sẻ. Trưa hôm nay về đến nhà, Đại Long một mình bận rộn ra vào bếp. Chị về rồi, chị xem tivi một lát đi, đồ ăn sẽ sớm xong thôi. Lâm Phượng Âm mỉm cười hài lòng, em trai mặc dù tính cách không đủ kiên cường, nhưng tay chân chịu khó, từ đổ xi măng, xây tường cho đến sửa máy nước nóng, mua rau nấu ăn dọn dẹp cậu đều tranh làm. Từ khi cậu đến đây, nhà cửa luôn sạch sẽ, thay cô chia sẻ rất nhiều việc nhà, mấu chốt đồ ăn còn được nấu rất ngon, mỗi lần áp đảng có thể ăn được thêm nửa bát cơm. Tuy cô không tính thu tiền đồ ăn của cậu, nhưng chỉ cần có tiền trong tay cậu sẽ chủ động mua vài cân thịt ngon. Nhìn thấy cảnh này, vợ chồng ông bà họ Hướng tuy trong lòng có suy nghĩ, nhưng cũng không dám nói gì. Đội công trình của bọn em mấy ngày nay không có việc làm, công nhân đều đã về nhà gặt lúa, chỉ có thể ở lại trong tiệm nhiều hơn, em sẽ nấu đồ ăn. Lâm Phượng Âm gật đầu đồng ý, lấy ra 100 tệ tiền ăn đưa cho cậu. Mau cất đi, đừng đẩy tới đẩy lui, chờ lát nữa ông bà già trở về nhìn thấy lại nói luyên thuyên. Đại Long ngược lại càng không muốn tiếp nhận, gấp đến độ mặt đỏ bừng lắp bắp nói, chị, đừng. Đừng quan tâm đến em, có tiền cũng đừng tiêu tiền bừa bãi, em cũng là vì nghĩ cho chị và áp đảng. Lâm Phượng Âm dời một chiếc ghế nhỏ, ngồi ở trước cửa lò rồi thêm củi, sao lại nói thế, chị của em cũng không nghèo như vậy. Cô quay đầu đóng cửa bếp đóng lại, nhỏ giọng nói, chị nói cho em biết một chuyện, nhưng đừng nói cho ai biết, chị hiện tại tiết kiệm được con số này, không lo chết đói. Kiếm nhiều tiền như vậy chỉ giữ một mình trong lòng, thật là có điểm không nín được. Đại Long nhìn vào bàn tay của cô, năm ngón tay trắng nõn sạch sẽ, đáng tiếc là các khớp xương lại thô to, đường vân thô ráp, so với những ngón tay thon thả của vợ lão Lý, trông giống như hai thế hệ. Đây đều là do từ nhỏ phải làm việc nhà nông mà ra. Trong nhà cha mẹ luôn coi cô như con trai, khó khăn gả đi cho anh rể vậy mà cũng không giúp được gì. Cuối cùng đã kết hôn còn dứt bỏ cô ở lại một mình cô nhi quả mẫu, sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, đến giờ cuộc sống của họ cuối cùng cũng khá hơn. Nhưng, chị, dù là như vậy thì tiền cũng không phải tự nhiên mà có, tranh thủ thời gian tìm một người đàn ông đáng tin cậy để họ che gió che mưa cho chị. Lâm Phượng Âm sửng sốt, sao lại nói thế? Lâm Đại Long không dám nhìn vào đôi mắt quả nhãn kim tinh của chị gái nói, em đều biết. Em biết cái gì? Anh Trương rất tốt, nếu không có chuyện gì thì nên quyết định đi. Lâm Phượng Âm giật mình, chị và anh ấy đã sớm không còn, em đừng quan tâm nữa. Anh Trương rất tốt, anh ấy đối xử với chị cũng rất tốt, lại có năng lực, sau này nhất định có thể cho chị trải qua những ngày tốt đẹp, áp đảng cũng. Lâm Phượng Âm ngắt lời, anh ấy là người tốt, nhưng dù sao cũng không thích hợp, chị và anh ấy đã chia tay rồi. Sau này đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Thư cô đã tự mình giao cho anh ta, nên không cần lại nói người khác không phải. Lâm Đại Long há hốc mồm, xác định bọn họ thật sự đã chia tay, còn muốn nói an ủi vài câu, nhưng chị gái cậu lại không có dáng vẻ khổ sở buồn bã, nên cậu chỉ có thể cẩn thận quan sát biểu tình của chị gái, suýt chút nữa thì đánh cháy nồi thịt trên bếp. Thức ăn đã được nấu chín, giờ chỉ chờ hai đứa con đi học về đến nhà, là bày lên bàn. Một món mặt, một đĩa rau, một bát canh và một đĩa dưa chua nhỏ, Người dân ở quê cũng không cầu kỳ làm nhiều món, nhưng khẩu phần vẫn vừa đủ để cho bốn người đều no bụng. Sau bữa ăn, Lâm Phượng Âm để bọn họ trở về phòng ngủ trưa, cô đi rửa bát. Nhưng áp đảng lại bật tivi lên, mẹ ơi, cho con xem 10 phút được không? Hắn hiện tại có thói quen rất tốt, nói xem bao lâu là sẽ xem bằng đấy, nên Lâm Phượng Âm cũng hào phóng đồng ý. Chỉ là thằng bé mắt dán chặt vào thư viện, vậy mà miệng lại không hề nhàn rỗi. Tối hôm qua con nghe bà nội nói, muốn gọi cô con về thôn đập lúa, còn mang đi dăm bông ở nhà bếp đi. Chẳng trách vừa rồi cô lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Lâm Phượng Âm dỗ tráng cậu nói, vậy cứ để bọn họ mang về thôn ăn đi, sáng mai mẹ ra chợ mua một cái lớn hơn. Trời vẫn còn nóng, ướp gia vị không được, chỉ có thể chiên thành từng miếng thịt giòn. Nghĩ đến miếng thịt lợn thơm ngon giòn, áp đảng nuốt nước bọt, nhưng vẫn bĩu môi nói, vấn đề không phải là ăn hay không, mà là, được rồi, nói không rõ, con đi ngủ đây. Lâm Phượng Âm cũng không nghĩ nhiều, thứ nhất, con trai cô rất tham ăn, thứ hai, cậu đối với hướng Đông Mai rất có ý kiến. Mặc dù cô cũng có rất nhiều ý kiến về gia đình đó, nhưng cũng không thể lúc nào cũng ghi nhớ những vấn đề tầm thường này. Cô thường dạy cậu mâu thuẫn giữa người lớn là người lớn phải có lý, còn trẻ con hiểu là được. Không ngờ hai vợ chồng già lại ở lại thôn hơn nửa tháng mới trở về, đây chính là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến huyện. Tan làm về rồi à? Trương Xuân Hoa đang lau khô tóc, khó có được vẻ mặt ôn hòa cùng cô nói chuyện, Lâm Phượng Âm lại có điểm thụ sủng nhược kinh. Lúa đã thu hoạch xong rồi sao? Trương Xuân Hoa sắc mặt hơi không được tự nhiên, ừ. Năm nay có được 4 tấn không? Cái gì mà 4 tấn, thủy triều cũng chỉ hơn 2.000 cân. Trương Xuân Hoa phảng phất như bị dẫm trúng cái đuôi gà mái, gào to nói, cô sống trong thành gió thổi không đến nơi phơi nắng không đến mặt, tưởng trồng lúa nước dễ dàng như vậy sao? Lâm Phượng Âm nhướng mày, nếu cô nhớ không lầm thì nhà họ Hướng có nhiều ruộng như vậy, năm nay thời tiết tốt, lúa mới thu hoạch có thể lên tới 7-8 tấn. Nếu xay thành gạo, làm gì cũng phải được 5-6 nghìn cân. Ồ. Trương Xuân Hoa sợ cô giống như cười mà không phải cười, lớn tiếng hét lên, làm việc ngoài đồng cũng không phải cô làm, sao lại nói nhiều như vậy? Những người không biết còn tưởng vợ chồng già chúng tôi là đến làm thuê cho cô, con dâu Quảng Đông Quảng Tây cũng không. Một năm qua bà ta luôn bị thu phục đến ngoan ngoãn, đây là lần đầu tiên bà phô trương thanh thế như vậy. Nghĩ đến những gì áp đảng nói về việc nhà họ Ngô đến giúp đỡ, Lâm Phượng Âm năm chắc, đoán chừng là đã bị hướng Đông Mai dỗ dành cho đi phân nửa, cô cũng lười tranh cãi với bà ta. Chỉ nhắc nhở, năm nay giá gạo Tiểu Trân cao hơn, hiện tại bán đổ bán tháo, về sau đừng hối hận. Trương Xuân Hoa mặt mo thẹn đỏ, ai bán đổ bán tháo đừng có nói mò. Bà ta liền hai chống nạnh chạy ra ngoài chơi. Sở dĩ cô vẫn bao dung với họ, đơn giản chỉ vì họ là ông bà của áp đảng, họ đã nuôi nấng cậu trong suốt 8 năm khi cô vắng mặt. Kỳ thật nhiều khi cũng đành chịu, dạng này nhẫn không biết còn muốn tiếp tục bao nhiêu năm. Cô cười khổ nghĩ, chị Dương đã nói người phụ nữ khi kết hôn cảm nhận hạnh phúc phần lớn đều đến từ chồng và cha mẹ chồng, đáng tiếc, nhìn cô thì lại giống như bất hạnh tới cực điểm. Tuy nhiên, điều đáng tiếc hơn nữa lọt vào tai cô khi điện thoại reo sau bữa tối. Người gọi điện là bà Dương, người mà cô vừa liên lạc cách đây không lâu, bà ta nói giá cả mọi thứ tăng cao, hóa đơn điện nước tăng cao, năm tất cả đều là cái cớ, ý nghĩa chính chỉ có một cái đó là tăng tiền thuê nhà. Dì Dương, dì đang đùa à, dì mà một phát tăng lên gấp đôi. Nghe nói cô làm ăn rất tốt, mỗi ngày thu được đều là mấy trăm, tăng thêm có 500 tệ thì tính là gì? Mấy người làm ăn các người thật xảo trá, nhà ta văn thuận. Bà ta lập tức im miệng, không nhắc lại nữa. Lâm Phượng Âm cười khổ một tiếng, nhìn điệu bộ này, rõ ràng là biết cô cùng Trương Văn Thuận đã chia tay, thừa cơ dẫm cô một cước. Ha ha, tưởng cô là một quả hồng mềm để nắng bóp phải không? Dì Dương có thể đã hiểu lầm, hợp đồng tôi ký có thời hạn một năm, từ ngày 20 tháng 5 năm nay đến 24 giờ ngày 19 tháng 5 năm sau. Chưa đến kỳ hạn bà ta thực sự không có quyền tăng tiền thuê nhà của cô. Bà ta dừng lại, hừ một tiếng cúp điện thoại. Tiếp theo, kiệt tác của Trương Xuân Hoa rất nhanh truyền đến tai cô. Khi người trong thôn đi chợ, đến tiệm quần áo uống nước, vô tình nhắc tới chuyện nhà lão Hướng năm nay được mùa, thu hoạch được hơn 9 tấn gạo Tiểu Trân, Nghe nói nhà cũ của các người không để hết được, nên sẽ trực tiếp chuyển gạo đến nhà chồng hướng Đông Mai. Lâm Phượng Âm trong lòng kinh hãi, trên mặt chỉ là nhàn nhạt hỏi, thật có nhiều như vậy? Hài, đây coi là cái gì? Nghe nói gạo Tiểu Trân có thể nghiền nát hơn 3 tấn. 3 tấn gạo Tiểu Trân theo giá năm ngoái có giá, chính là hơn 2.000 tệ, nhưng xét theo mức tăng giá thì chắc chắn sẽ không dưới 3.000 tệ. Ha ha, cô vì tiền thuê nhà tăng 500 tệ một năm mà đau đến tức ngực, vậy mà bọn họ đem tặng 3.000 tệ cho người khác, mà không hề hỏi ý kiến cô lấy một tiếng. Lâm Phượng Âm lúc đầu nghĩ rất thoáng, dù sao công việc trong ruộng cô không có đi làm qua, sản lượng được bao nhiêu cô cũng không thèm để ý. Bọn họ muốn phụ cấp cho ai cô cũng không có ý kiến, dù sao thường ngày thì ngoại trừ chi phí ăn uống và thuốc men, bọn họ một xu cũng đừng hòng từ trên người cô lấy được. Nhưng cái tác này lớn quá, dù cô có tốt đến mấy, thì trong nhà chồng vẫn luôn là người ngoài. Nhà bên cạnh, bà Kim đang ngồi dưới tường nhặt đậu lặng lẽ líu lưỡi. Nhìn không ra, nhưng mẹ chồng của Tiểu Lâm cũng rất mạnh mẽ. Mọi người trong thôn đều nói Tiểu Lâm hung dữ, nhưng trong mắt bà ấy, Tiểu Lâm thật xinh đẹp, không chỉ biết phải trái đúng sai, mà còn giỏi đối xử với mọi người đều không tệ, cũng không biết con mắt người trong thôn dưới làm sao mà lớn lên. Trương Xuân Hoa thật sự có phúc mà không biết phúc, bà ấy mà có con dâu như thế, đến ngay cả khi ngủ bà ấy cũng cười. Ai? Thằng hai mấy ngày nay lại đi công tác, không biết lúc nào mới có thể trở về, để bà còn thúc giục. Mặc dù ngoài miệng nói, không cần xinh đẹp và có năng lực như Tiểu Lâm, chỉ cần cô ấy là phụ nữ là được, nhưng nếu thực sự có thể mang Tiểu Lâm về, thì bà ấy phải đến gặp Bồ Tát Tạ Thần mới được. Tất nhiên, không mang trở về, bà cũng có thể đến nhà bọn họ. Để tiếp thêm động lực cho con trai, buổi tối bà gửi 4 đôi lót giày cho nhà họ Lâm. Tiểu Lâm đừng ghét bỏ, vì không theo kịp sở thích tuổi trẻ của các người, vì tùy tiện may, cháu có thể dùng tạm. Lâm Phượng Âm chạm vào chiếc đế thủ công, tuy không dày nhưng đường khâu rất tinh xảo và chất liệu chặt chẽ. Mặt trước là hình con phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh, phía sau là những mũi kim dày đặc vừa đẹp vừa dễ sử dụng. Dì, dì thật khiêm tốn, rất đẹp, so với bên ngoài bán tốt hơn rất nhiều, lúc nào dì có thời gian có thể dạy cho con được không? Bà Kim cười đến không thấy răng, được, được, chỉ cần con thích là được, cháu không cần động tay, ở đây cái gì dì cũng có. Cặp áp đảng được đặc biệt làm lớn hơn một cỡ, có hình một chú gấu nhỏ mập mạp, màu sắc vui tươi, dễ thương hơn. Bà ấy thật là chu đáo. Lâm Phượng Âm thực sự không biết làm thế nào để cảm ơn phần tâm ý này. Trải qua mấy tháng ở gần, cô phát hiện bà ấy đối với cô thật sự rất tốt, không phải kiểu khách sáo bình thường như ở quê, mà thật sự coi cô như bề dưới mà thích. So với Trương Xuân Hoa cùng Lưu Xảo Hoa, bà Kim càng giống một trưởng bối hơn, một trưởng bối đáng để cô kính nể. Chương 57. Thật không may, mọi chuyện không diễn ra như dự định. Lâm Phượng Âm cảm thấy có thể phong thủy của cô không đúng hoặc từ trường của cô không phù hợp. Mỗi lần cô tìm cửa hàng, đều không tìm thấy cửa hàng cho thuê. Sau ngày Quốc Khánh, mùi khoai lang ngọt ngào từ nhà bên cạnh bay sang, cô biết Kim Châu đã về. Bà Kim mỗi ngày đều mang đồ may giá đến cửa hàng của cô, giờ nhắm mắt cô cũng biết ông chủ Kim có sở thích gì, anh thích đồ ngọt, trứng gà và khoai lang, không ăn rau hẹ, không ăn nội tạng động vật, không hút thuốc chỉ thỉnh thoảng uống ít rượu. Nếu hỏi về món tôi thích nhất là gì thì đó là món khoai lang thái nhỏ. Nghe bà Kim nói anh có thể một hơi ăn 2 bát lớn trong một lần. Nghĩ tới anh có vẻ mặt nghiêm túc cầm một cái bát lớn ăn thứ gì đó ngọt ngọt, Lâm Phượng Âm liền muốn cười. Mẹ, mau tới ăn khoai lang đi. Áp đảng ở nhà bên cạnh hét toáng lên. Các người cứ ăn trước đi. Cô mới không muốn đến đó. Hơn nữa cô cũng không thích món kia. Lúc này điện thoại cũng reo, cô ba chân bốn cẳng bước vào phòng chính, alo. Người ở đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút, nói, ngày mai tôi về, cô chuẩn bị tiền thuê nhà đi. Lâm Phượng Âm tính tình khó chịu như vậy, hợp đồng giấy trắng mực đen viết rõ ràng, nếu bà nhất quyết đòi tăng tiền thuê nhà, vậy thì gặp nhau ở toàn đi. Được, vậy thì đừng thuê. Lâm Phượng Âm phịch một tiếng cúp điện thoại, gặp phải tên chủ nhà vô lý, cô tình gây sự, hung hăng càng quấy tham lam như vậy, thật là tám kiếp xui xẻo. Không thuê thì không thuê, rời nhà bà ta cô còn không làm ăn được sao? Cô lúc ấy chính là sợ dây dưa với bà ta nên chỉ ký hợp đồng có thời hạn 1 năm. Nếu biết bà ta dám vô liêm sỉ như vậy thì cô đã ký hợp đồng 10 năm để cho bà ta phải bồi thường. Cô rất tức giận, nhưng thực tế buộc cô phải bình tĩnh lại. Cửa hàng rất khó tìm, muốn nhanh chóng tìm một cửa hàng thay thế gần như không thể tìm được. Đồng thời, cô đã tạo dựng được danh tiếng ở ngõ Đồng Tiền. Giờ nếu khởi kiện, cô sẽ phải đóng cửa hàng, mỗi ngày tổn thất vài trăm. 10 ngày nữa tháng xuống tới chính là mấy ngàn, đã vậy danh tiếng còn bị hao tổn ảnh hưởng đến sau này. Đơn giản là không thể đo lường được. Đến lúc đó vô luận thắng thua, tổn thất đều là cô. Bà ta chính là chắc chắn về điểm ấy, thà mất tiền bồi thường cũng muốn để cô tổn thương cân động cốt, buộc cô không thể không thỏa hiệp. Lâm Phượng Âm lần này thực sự tức giận. Đột nhiên, trước mặt cô có một chiếc tô sứ lớn màu trắng, chứa đầy khoai lang chiên vàng óng thơm phức, tỏa ra mùi thơm quyến rũ. Lâm Phượng Âm ngẩng đầu, là Kim Châu đang lặng lẽ nhìn cô, muốn ăn ớt sao? Không đợi cô trả lời, từ sau lưng lấy ra một chiếc đĩa nhỏ, bên trong là ớt đỏ chót thơm ngào ngạt. Rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn ngay từ đầu, thế mà còn làm bộ giấu sau lưng. Lâm Phượng Âm vui vẻ, tuổi thì đã già như vậy, làm sao còn giống như áp đảng, giở trò nhỏ tự cho mình là đúng, người khác liếc mắt một cái đều có thể nhìn thấu. Kim Châu khả năng cũng cảm thấy ngây thơ quá mức, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, nhìn cô tức giận mà hai gò má đỏ bừng, giống như như hai quả hồng chín, làm cho người thèm nhỏ dãi. Lần trước, thật là khiến người ăn tủy trong xương, mới biết dù được liếm nó cũng ngon. Lâm Phượng Âm tức thì tức, nhưng đồ ăn ngon trước mắt cũng sẽ không cự tuyệt. Sau khi được trọng sinh trở về luôn bận rộn kiếm tiền nuôi sống gia đình, cô đã nhiều năm không ăn khoai tây chiên. Vừa rồi là ai? Hả? Kim Châu chỉ vào điện thoại. Ồ, là chủ nhà đang ép tôi đòi tăng tiền thuê nhà. Ồ, Lâm Phượng Âm cái này miệng uất khí đang lo không có chỗ nên nói hết. Đương nhiên, cô càng tin tưởng anh sẽ không nói nhảm bên ngoài, mới thuê được nửa năm. Mà đã đòi tiền thuê nhà tăng gấp đôi, bà ta chính là biết việc buôn bán của tôi không dám tùy tiện chuyển, nên mới đòi tăng tiền nhà, bà ta cũng không quan tâm hợp đồng là gì, có quỷ hay không. Ban đầu là bao nhiêu tiền? 500 một năm, hiện tại bà ta muốn tăng lên 1.000, anh nói xem có quá đáng không? Kim Châu chỉ gật đầu tỏ ra đã nghe thấy, tiếp tục lặng lẽ hỏi vài câu về việc học của áp đảng, liền đổi chủ đề. Lâm Phượng Âm cũng lơ đỉnh, chỉ coi có thêm một cái thùng rác. Ăn xong khoai tây chiên, cô giúp rửa bát sạch sẽ rồi đưa qua, lại bị bà Kim giữ lại ăn cơm chiều, nghe nói Đại Long cũng ở đó, nên bà ấy đã gọi cả cậu ấy tới. Sau khi bỏ ra 3.000 tệ tiền gạo, Trương Xuân Hoa và ông già cuối cùng cũng được hưởng thụ đãi ngộ của bố mẹ mẹ. Hai ông bà ở nhà họ Ngô gia ăn ngon uống sướng 2 ngày, đến phòng họ Hướng tối như bưng, tới cửa tự nhiên là không tìm được. Ngày hôm sau, Lâm Phượng Âm không có ý định đến trong cửa hàng, cô đã gọi cho Tiểu Lỵ, người vừa trở về từ Sách Thành vì chưa tìm được việc làm, để cô ấy giúp trông coi cửa hàng, cô và chị Dương tiếp tục tìm kiếm cửa hàng. Trường Nhất Trung huyện cách đó không xa, ngược lại là có một gian, nhưng chỉ mấy cái mét vuông. Chứ đừng nói là có 2 phòng thử đồ nữa, dù tất cả kiểu dáng quần áo chỉ treo một kiện cũng treo có chỗ để treo. Đừng buồn như vậy, cùng lắm thì chị sẽ nhờ lão Lý giúp em thuê một phòng trong cửa hàng bách hóa, bọn họ tháng sau là hoàn thành công việc, dọn đến sẽ rất đẹp. Lâm Phượng Âm sững sờ, mọi người đều biết rằng sản phẩm bán trong cửa hàng bách hóa đều tốt hơn sản phẩm bán ở quầy hàng trên đường phố, vì chúng tốt nên giá cả cũng tăng lên và tỷ suất lợi nhuận cũng lớn hơn. Trong lúc đầu óc đang quay cuồng, cô đã nhanh chóng đồng ý, được, vậy em cảm ơn chị và anh Lý. Giá cả tăng lên, chất lượng hàng hóa của cô chắc chắn cũng sẽ phải nâng cao, chất lượng càng cao thì việc xây dựng thương hiệu càng dễ dàng. Sao em lại khách khí với bọn chị? Lão Lý tuy rằng không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng cũng may anh ấy quen biết rất nhiều người, chỉ là một câu nói mà thôi. Lâm Phượng Âm ôm cánh tay cô ấy nói, được, chờ lát nữa em sẽ cùng chị nói chuyện với anh Lý, nên bữa tối nay không được phép phản đối. Mặc dù không công mà lui, nhưng hai người tâm tình vui vẻ, đáng tiếc, tâm trạng vui vẻ chỉ kéo dài đến lối vào của hẻm Đồng Tiền. Bình thường mặt tiền cửa hàng sẽ sáng trưng thế mà giờ lại đóng cửa, dòng khách hàng tấp nập mọi ngày cũng không thấy tăm hơi. Bang bang bang. Bang bang bang. thấy không có người tới mở cửa, Lâm Phượng Âm trực tiếp lấy chìa khóa ra. Đây là chuyện gì? Chị đã trở lại. Tiểu Lỵ từ nhà kho chạy ra, mắt đỏ phảng phất như gặp được cứu tinh. Lâm Phượng Âm trong đầu tuôn ra vô số cái suy nghĩ, ngoài miệng lại nhanh chóng hỏi, em không sao chứ? Không sao, không sao, em không sao, chỉ là. Cô ấy chỉ lên đỉnh đầu, bóng đèn không có sáng, nhà kho tối một cách kỳ lạ, cô không quen. Bị cúp điện. Tiểu Lỵ gật đầu, em đã nhờ chú Lưu ở cửa đối diện nhìn xem, cũng không biết vấn đề ở chỗ nào, em sợ cửa hàng tối sẽ có người vào trộm đồ, nên mới đóng cửa tiệm lại. Lâm Phượng Âm thở phào, nha đầu này lá gan làm sao nhỏ như vậy, mới mất điện mà đã bị dọa sợ phải đóng cửa công việc kinh doanh, nhưng được cái cô ấy có cái tâm tốt. Không sao đâu, không sao đâu, em đã làm rất đúng. Đàn bà con gái trong nhà, mạch điện cũng không hiểu lắm, nên cô sang nhà hàng xóm bên cạnh tới hỗ trợ nhìn xem, thì thấy công tắc nguồn điện, cầu chì đều không có đứt, duy chỉ có chính là đèn sẽ không sáng. Lâm Phượng Âm suy nghĩ một lúc, lại bỏ tiền mời lão Lý cho thợ sửa điện nước đến. Thợ chuyên nghiệp có khác, anh ấy dùng bút điện thử thì nói là do chập điện. Mà vị trí chập điện lại là ở tầng 4, trừ khi người đó rất quen thuộc với kết cấu của ngôi nhà này, nếu không sẽ thực sự đúng là nghĩ không ra. Hơn nữa, chủ nhà đã khóa hành lang dẫn lên tầng trên bằng ổ khóa sắt, không có chìa khóa người chỉ có thể mời hàng điện công mới có thể đi lên. Lâm Phượng Âm dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là ai động tay chân. Cô nghiến chặt hàm răng, trong lòng như ngàn thước lê thảo phi nước đại ra ngoài. Nếu như không phải con gái của bà chủ nhà và Trương Văn Thuận tốt như vậy, cô thật muốn hỏi 18 đời tổ tông của bà Dương lên. Rất nhanh, đứa trẻ ở siêu thị điện thoại bên cạnh chạy tới, hai bím tóc tung bay lên xuống, dì Phượng Âm, có điện thoại tìm gì? Lâm Phượng Âm mỉm cười nói cảm ơn, cố gắng bình tĩnh và không mang tâm trạng xấu của mình đến với nhà cung cấp hàng. Có lẽ là vì có một mẫu mới sắp ra mắt, nên họ muốn cô là người đầu tiên. Như thế cũng tốt, những mẫu mới ra mắt đưa ra thị trường cô lấy đầu tiên, giá so với khi đại trà sẽ rẻ hơn từ 10 đến 20%, đây đều là do cô hưởng lợi nhuận không gian. Khách hàng là thượng đế, nhà cung cấp cũng là thượng đế. Tuy nhiên, khi nghe thấy giọng nói the thé trong điện thoại, nụ cười của Lâm Phượng Âm cứng đờ ở khóe miệng. Thế nào? Cô đã nhận được món quà tôi tặng chưa? Lâm Phượng Âm nắm chặt tay, không muốn để mụ phù thủy già thành công nên chỉ im lặng. Mụ phù thủy già mỉm cười nói, việc kiện cáo còn phải đợi vài ngày nữa, mấy ngày nay cô đừng nghĩ tới mở cửa hàng. Lâm Phượng Âm cúp điện thoại một cái rầm, suy nghĩ một lúc rồi đến tổ dân phố ngõ đồng tiền để tranh luận. Cô luôn thanh toán hóa đơn điện nước đúng hạn, vậy dựa vào cái gì điện cửa hàng cô lại bị cắt? Cô giấu chập điện ở tầng trên. Nhưng thật ra là cố ý đem nồi dứt cho đường đi. Cô vốn là tiếng xấu bên ngoài, hiện tại lại tức giận nổi nóng văng tục, đến mức khiến một nhóm đàn ông giàu đang uống trà đọc báo cũng đỏ mặt tới mang tai. Liên tục nói họ cố ý cắt điện trong quán của cô, nói yêu cầu họ đến tận nơi kiểm tra. Sau khi kiểm tra, phát hiện chủ nhà đã tìm người cắt điện, rồi ép họ gọi cho mụ phù thủy già rồi chỉ trích nặng nề. Nhưng chẳng ích gì. Bà Dương ở cách xa hàng ngàn dặm, nhân viên đường phố không có quyền thực thi pháp luật, nên không thể làm gì được bà ta. Họ chỉ có thể ném cho cô ánh mắt đồng tình, là tự cầu phúc đi. Lâm Phượng Âm không nghĩ tới, giãy giụa hồi lâu lại có kết quả như thế này, tức giận đến ngực đau. Nhưng trời tối cô vẫn phải về. Về đến nhà, cô thấy vợ chồng già và áp đảng đang nhìn chằm chằm vào thư viện mà không chớp mắt. Trong phòng bếp lạnh nồi lò đều lạnh, lập tức càng tức. Bình thường Đại Long sẽ nấu ăn, về đến nhà sẽ có đồ ăn nóng hổi để ăn. Hôm nay Đại Long về nhà gặp cha mẹ, thế mà liền không ai nấu cơm. Cô đây là đang nuôi một đám thần tiên lão gia sao? Lâm Phượng Âm tức giận đến không còn sức mà chửi rủa, liền tắm một cái trực tiếp lên giường. Hôm qua vừa tới nghỉ lễ, vốn là dễ dàng mệt nhọc, lại ở bên ngoài bôn ba cả ngày. Bụng cô âm ẩm đau, nằm xuống cả người bị đau đớn cùng ủy khuất tràn ngập, thật sự là không nói ra được lòng chua xót. Mụ phù thủy già dám khi dễ cô một cách công khai như vậy, chẳng phải là biết cô là một quá phụ không có quyền lực, phải dựa vào một cửa hàng quần áo để nuôi sống gia đình sao? Khuất phục là không thể nào khuất phục, đời này không có khả năng, kiếp sau cũng không có khả năng. Cô, Lâm Phượng Âm, không phải là kẻ hèn nhát, không sợ phiền phức đấy. Cùng lắm là cô sẽ phải trả tiền để nối điện từ cửa hàng điện thoại bên cạnh, có bản lĩnh thì bà ta đang đó mà cắt. Chỉ cần hợp đồng còn một ngày, dù là một phút, cô cũng sẽ không rời khỏi đó. Sau khi quyết định, cô cũng không cảm thấy thoải mái hơn, mà thay vào đó. Bụng đau hơn, toàn thân chua đến không tưởng nổi, ngay cả xoay người cũng đều gian nan. Cô biết có điều gì đó không ổn, nhưng cổ họng cô lại như bị chèn ép, không thể phát ra được âm thanh nào. Hai tiếng yếu ớt quả áp đảng bị đè nén trong cổ họng, không ai biết được. Trong lúc mơ mơ màng màng, cũng không biết mình đang ngủ đến mấy giờ, cho đến khi cảm nhận được một đôi bàn tay nhỏ lạnh lẽo đặt lên trán mình. Mẹ dậy chưa? Một cái bóng nhỏ mờ ảo đung đưa trước mắt. Lâm Phượng Âm dùng sức mở mí mắt, áp đảng. Mẹ thấy khó chịu sao? Lâm Phượng Âm khó khăn gật đầu, chỉ vào cổ họng cô. Áp đảng chạy nhanh xuống lầu, một lúc sau run rẩy bưng một cốc nước sôi đầy lên, trong lòng bàn tay có mấy viên thuốc đều ướt đẫm, không biết mà mồ hôi tay hay là nước đổ ra. Trong lòng Lâm Phượng Âm cuối cùng cũng ấm trở về hỏi, thuốc gì đây? Bản lam căng, không phải lần trước mẹ nói bị đau họng thì ăn cái này sao? Áp đảng thổi hai cái, không kịp chờ đợi giục cô ăn nhanh. Ngốc, ai uống bốn viên thuốc mà cần một cốc nước đầy? Sau khi kiểm tra nhiệt độ nước không quá nóng, cô nuốt những viên thuốc xuống, rồi uống mấy ngụm nước lớn nuốt xuống. Cổ họng khô và đau lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mấy giờ rồi? Khoảng 8 giờ rưỡi, dù sao TV cũng vừa chiếu xong một tập phim. Lâm Phượng Âm nằm xuống, nhìn chằm chằm vào tia sáng mờ mịt, bữa tối làm sao bây giờ? Bà nội nấu một bát mì, còn con đi ăn ở nhà chú tôi bên cạnh. Cậu chỉ vào chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lúc này Lâm Phượng Âm mới nhận ra trên đó thực ra có một bát đồ ăn, chất đầy những miếng lạp xưởng lớn, chất đống lên như một ngọn đồi. Bà nội Kim là để lại cái này cho mẹ, để mẹ đứng ăn mì, không có dinh dưỡng. Mũi của Lâm Phượng Âm cảm thấy đau nhất, một ngày này khi mọi thứ không như ý muốn và cô không còn ai để dựa vào, ngoài áp đảng, người duy nhất quan tâm đến cô. Hóa ra lại là một người ngoài không liên quan. Không biết là do đồ ăn nguội hay là do tâm tình không tốt, nhưng ăn được nửa đường, cô cảm thấy bụng lạnh buốt, giống như tích nửa lon mỡ lợn, rồi ọe một tiếng nôn ra. Tựa như có một cổ lực lượng vô danh phun ra từ trong bụng cô, như tia lửa bay khắp nơi. Áp đảng sợ đến choáng váng. Chương 58. Kim Châu từ phòng tắm đi ra, còn chưa kịp lau khô tóc đã nhìn thấy áp đảng vừa chạy vào vừa khóc. Chú, mẹ con ốm, chú, còn cả nôn. Anh vội vàng ném chiếc khăn tắm vào phòng, cũng không biết là ném xuống sàn hay trên ghế sofa. Anh tranh thủ thời gian choàng tay qua vai đứa trẻ, vừa đi vừa hỏi, cô ấy thế nào? Nôn, nôn thật nhiều, cổ họng cũng đau rát, còn sốt nữa. Nhìn thấy anh, giống như nhìn thấy trụ cột, áp đảng cố kìm nước mắt, thúc thích nói. Chân dài nhanh chóng bước vào cửa nhà họ Hướng, liếc nhìn, trong sân không có ai, phòng chính tối om. Kim Châu lập tức nghiến răng. Áp đảng gần một năm đã làm cái đuôi nhỏ của anh, nhìn vào mắt anh là có thể biết được ý tứ của anh, biểu môi nói. Ông bà nội đều ra ngoài xem tivi, tựa như là đang oán hận, có một chút oán giận, lại nói thêm, đều mặc kệ mẹ cháu. Cơm tối mặc kệ, bệnh cũng mặc kệ. Kim Châu đau lòng, hàm răng buông ra, tiểu tử này là cáo trạng đây. Đứa trẻ sẽ hướng đến người nào để cáo trạng? Tất nhiên, là người có quyền lực, có thể bảo vệ cậu, thay cậu chủ trì công đạo, thậm chí là người đáng tin cậy. Thời gian không chờ đợi ai, anh chỉ có thể vỗ đầu cậu hai cái, đông đông đông chạy lên cầu thang. Từ sau khi nôn một trận kinh thiên động địa, Lâm Phượng Âm cảm thấy trong bụng dễ chịu hơn rất nhiều, chủ yếu là vì không còn gì để nôn, nên cô tỉnh táo không ít, dựa vào đầu giường há mồm thở dốc. Một hồi người làm buồn nôn là mụ phù thủy già ghê tởm, một hồi là nghĩ đến công việc kinh doanh, một hồi lại là cha mẹ và cha mẹ chồng. Ngược lại không có thời gian nghĩ thân thể đến cùng thế nào. Chỉ khi ốm đau mới biết mình thiếu thốn nhất điều gì. Cô rõ ràng nhận ra trong cuộc sống của mình còn thiếu thứ gì đó, nhưng cô không thể đoán ra đó là gì. Đầu cô ngày càng nặng trĩu, bụng bắt đầu đau. Đột nhiên, trong tầm mắt cô xuất hiện một bóng đen mờ ảo. Ký ức cuối cùng của Lâm Phượng Âm trước khi bất tỉnh chính là cái bóng này, là một người đàn ông không mặc áo. Khi tỉnh lại lần nữa, cô đã nằm trên giường bệnh. Cũng không biết nằm bao lâu, toàn thân đau nhức, muốn trở mình lại nhưng chăn bên trái đã bị ấn chặt. Có một cái đầu màu đen nằm trên chăn sọc, tóc như các xúc tu gai góc, trên đỉnh đầu có hai dòng xoáy đặc biệt rõ ràng. Theo người già ở nông thôn truyền miệng, một xoáy là chó, hai xoáy là trâu, ba xoáy là ngựa. Áp đảng thời điểm mới sinh ra, người nhà họ Hướng đều biểu môi, đều nói thằng nhỏ đầu trâu, về sau sự thật chứng minh thằng nhỏ này thật trúng chữ trâu. Áp đảng ngẩng đầu lên dụi mắt, mẹ. Mấy giờ rồi? Lâm Phượng Âm ho hai tiếng, cậu vội vàng đưa nước vẫn còn ấm tới, trời sáng rồi, có lẽ là tầm giờ vào lớp đi. Trong phòng bệnh không có đồng hồ. Lâm Phượng Âm không quen giọng yếu ớt của cậu, nhìn vào mắt cậu, sao vậy? Áp đảng tránh ánh mắt của cô, nhìn về phía cửa, mẹ còn đau không? Không còn đau nữa, tối qua là ai đưa mẹ đến bệnh viện? Chú. Lâm Phượng Âm sững sờ, hóa ra người không mặc áo chính là Kim Châu. Chú lái xe đưa mẹ tới đây, người còn chưa kịp mặc quần áo, liền bị cảm lạnh. Cậu bé biểu môi, một bộ dáng vẻ lão đại không vui. Lâm Phượng Âm cũng không có suy nghĩ nhiều, cho là cậu cảm thấy có lỗi với Kim Châu, tùy ý nói, được rồi, vậy mẹ trở về sẽ cảm ơn chú ấy thật tốt, con trước đi học đi, buổi trưa mẹ sẽ xuất viện nếu không có chuyện gì xảy ra. Lúc này áp đảng ngược lại rất ngoan ngoãn nghe lời, xác định cô không có việc gì nữa liền đến trường. Còn về việc đôi mắt buồn ngủ có thể lĩnh hội được bao nhiêu kiến thức, Lâm Phượng Âm căn bản không có thời gian để suy nghĩ. Một lúc sau, bác sĩ đến khám bệnh chỉ nói nghi ngờ bị viêm dạ dày cấp tính, kê đơn thuốc sẽ xuất viện. Lâm Phượng Âm không quan tâm, Lâm Phượng Âm cũng không để ý, muốn xuất viện đi nhà xí mới phát hiện, không có kinh nguyệt. Thực sự không còn một giọt nào. Thường ngày cuộc sống của cô đều rất chuẩn, mỗi lần 4 ngày, lúc này mới 1 ngày rưỡi liền. Cô cũng không có thời gian để hỏi bác sĩ, vội thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, thì đúng lúc bà Kim đến. Sao cháu không ở lại thêm 2 ngày nữa? Trong cửa hàng không có người, mà cũng không phải bệnh nặng gì, trở về sẽ từ từ trị liệu. Bà Kim đặt giỏ thức ăn xuống, chạm vào đôi bàn tay lạnh ngắt của cô, đau lòng nói, vậy cũng không cần dội 1-2 ngày, mau ăn đi thừa dịp đồ ăn còn nóng. Lâm Phượng Âm chưa từng thấy qua có nhiều lớp cách nhiệt như vậy, phía dưới có nước canh đậm đặc, ở giữa là cháo nếp mềm, bên trên có một ít rau củ và dưa chua. Đừng ghét bỏ, thằng hai nói cháu bị viêm dạ dày cấp, nên ăn đồ ăn mặn không tốt. Lâm Phượng Âm sửng sốt, thế nhưng anh vẫn cẩn thận. Cô vốn là bụng đói kêu gian, không nỡ gạt đi tình cảm ấm áp của bà Kim, chỉ có thể ngoan ngoãn bắt đầu ăn. Dì cho cái gì vào canh vậy? Thơm quá! Nước canh tuy không nhìn thấy miếng thịt gà nào nhưng mùi canh gà quyện với mùi thơm đặc trưng của thuốc bắc, thật khiến người ta muốn ăn. Đương quy cùng nhân sâm, bổ khí huyết. Lâm Phượng Âm dùng sức nuốt ngụm nước miếng, sống hai đời, lần duy nhất trong đời một lần được hưởng qua mùi vị nhân sâm chính là ở nhà Dương Đại Quân. Bà Kim nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, đau lòng nói, uống đi, nếu cháu thích, sau này dì sẽ nấu cho cháu món sâm trăm tuổi, cái này mới có 80 tuổi, còn thiếu mùi vị đâu. Lâm Phượng Âm suýt chút nữa phun ra một ngụm canh đặc, 80 năm. Nhân sâm ngày nay đều là được trồng nhân tạo, chu kỳ sinh trưởng tối đa từ 3 đến 5 năm. Ở nhà Dương Đại Quân nhân sâm lúc đó mới 5 tuổi, nghe nói là đã khá đắt đỏ. Cô không kìm nén không được hiếu kỳ, giả bộ như lơ đãng hỏi, cái này thì cỡ bằng nào tiền chứ, thật là tốn kém nữa. Không tốn kém gì cả, thằng hai là mua để cho chúng ta ăn, nhưng dì và già ông già ăn vào liền nóng, cứ để ở đó thì thật lãng phí. Một, chắc hẳn rất đắt phải không? Bà Kim trong lòng cười một tiếng, ôm cô đổi chủ đề, đó là chuyện của thằng hai, chúng ta cứ ăn đi. Dù cô có nói thế nào, bà ấy một chữ cũng không nói nữa. Đúng rồi, vừa rồi bạn của cháu tên là Tiểu Dương bảo cháu đừng vội xuất bệnh viện, cô ấy đang ở cửa hàng trông giúp cháu rồi. Núi nghèo nước phục nghi không đường, luôn có quý nhân đến tương trợ. Lâm Phượng Âm không biết phải cảm ơn thế nào nữa, chỉ có thể ăn từng ngụm lớn. Vừa ăn xong, Kim Sơn cũng lái xe tới cổng bệnh viện, trực tiếp đưa cô về nhà. Thấy đôi vợ chồng già không có ở đó, bà Kim lúc này mới theo cô vào nhà. Trên sàn nhà đầy giỏ hạt dưa, trên bàn cà trà còn có một bát mì lạnh ăn dở cùng một chiếc đũa. Lâm Phượng Âm không ngờ cô chỉ ở bệnh viện có một đêm, Đại Long mới đi vắng một đêm, trong nhà lại bừa bộn như vậy. Cô biết Trương Xuân Hoa luộm thuộm, nhưng không ngờ cô đã vào bệnh viện rồi, mà bà ta không những không đến đưa cơm hay thăm nom, còn ngay cả nhà cửa cũng không dọn dẹp. Giờ này khắc này, cô đối với cha mẹ chồng đã bất mãn đạt tới cực điểm. Bà Kim không chịu ngồi yên, cầm lấy cây chổi làm việc, không phải áp đảng nói máy nước nóng nhà cháu bị hỏng sao? Để dì bảo thằng cả gọi Tiểu Đào tới xem. Kim Sơn nhìn Lâm Phượng Âm một chút rồi nói, để tôi, còn Tiểu Đào về ngủ một lát. Trong lòng thay Tiểu Đào mặc niệm 3 phút. Chú hai thật sự là tâm huyết dân trào, hơn nửa đêm còn bắt người ta đi mua hộp cơm, nhất định phải là hộp có tác dụng giữ nhiệt tốt nhất. Đáng thương cho Tiểu Đào phải chạy khắp thành phố, cũng không biết gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, rồi nhờ ai đó mang từ tỉnh lỵ sang bên này trong đêm. Anh ta không biết đã đọc bao nhiêu sách, nhưng cũng biết một cái điển cố phong quả hí chư hầu. Trong lòng chú hai, Tiểu Lâm chính là bao tử. Lâm Phượng Âm cũng không có suy nghĩ nhiều, cô chỉ là cảm thấy ánh mắt Kim Sơn nhìn cô tựa hồ có chút ý tứ. Hiện tại cô chỉ đang nghĩ cách đối phó với mụ phù thủy già, hoặc chịu đựng cảm giác buồn nôn cùng tiền thuê nhà ngày càng cao hơn, hoặc từ bỏ công việc kinh doanh của mình, hoặc là chiến đấu với bà ta đến cùng. Dù mềm hay cứng, thì cô vẫn là người chịu thiệt. Đầu Lâm Phượng Âm lại ong ong, nhưng hết lần này tới lần khác Trương Văn Thuận lại đi tới cửa. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ khi trao lá thư chia tay. Trương Văn Thuận mắt trần có thể thấy anh ta gầy đi rõ rệt, dưới mắt có quầng thâm như nắp chai dày, xương gò má cao đột. Anh ta nhìn cô không chớp mắt, dì và mẹ tôi đã gây rắc rối cho cô, thật sự rất xin lỗi. Lâm Phượng Âm không biết anh ta đã nói với gia đình như thế nào về việc chia tay, nhưng việc mụ phù thủy già liên tiếp làm người ta buồn nôn, rõ ràng là một sự trả thù trắng trợn. Đoán trong mắt bọn họ, cô một cô nhi quả mấu, được Trương Văn Thuận coi trọng cô, thì cô đáng lẽ ra phải nên hãnh diện ba giái chính khấu mang ơn chịu mệt, làm sao mà cô lại dám cự tuyệt. Đây không phải là tát vào mặt cháu trai của bà ta sao? Trương Văn Thuận gãi gãi sau đầu, thật xin lỗi, tôi cũng không ngờ tới. Lâm Phượng Âm lắc đầu, tôi biết, cùng anh không quan hệ gì. Chỉ có thể trách lúc đó cô đã đồng ý theo đuổi của anh ta quá dội dàng, nhà họ Trương coi cô như tiền lừa gạt tâm đàn bà cặn bã, tựa như có thể hiểu được. Tối qua tôi cùng dì đã thương lượng xong, sẽ không tăng giá, cô có thể mở cửa bình thường, không cần bận tâm việc tìm cửa hàng, dù sao cũng mới bắt đầu, muốn tạo dựng được danh tiếng cũng không dễ dàng. Lâm Phượng Âm sửng sốt, thở dài một hơi, cô cảm kích, nhưng càng là cảm thấy bất lực, làm sao có thể báo đáp ân tình cô nợ anh ta. Cảm ơn anh. Trương Văn Thuận vẫn không thể rời mắt, nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô, nghỉ ngơi thật tốt nhé, vừa rồi tôi có đi xem qua, bằng hữu của cô rất đáng tin. Lâm Phượng Âm không dám nhìn anh ta, cô hơi cúi đầu nói, được, anh cũng vậy, bảo trọng. Trong lòng âm thầm thề, ân tình trước nhớ kỹ, chờ khó khăn này qua đi, cô sẽ lập tức tìm mặt bằng cửa hàng, rồi chuyển công việc kinh doanh đến đó càng sớm càng tốt. Cuối cùng, Trương Văn Thuận cười khổ một tiếng rồi rời đi. Lâm Phượng Âm lúc này mới chân chính thở phào nhẹ nhõm, có sức lực để bận rộn trong nhà. Trong phòng một mảnh hỗn độn, trước dùng chổi quét, sau đó lau 2 lần, mở cửa sổ thông gió. Cái này một trận không sao, nhưng lại có thể ngửi thấy mùi canh gà thuốc bắc ở nhà bên cạnh bay sang. Bà Kim ngẩng đầu nhìn thấy nói, Tiểu Lâm làm sao không nghỉ ngơi một chút, đừng có nhóm lửa đấy, canh sắp được rồi. Ngay lúc Lâm Phượng Âm vừa muốn cười cự tuyệt, một đạo ánh mắt sắc bén từ dưới đất phóng lên rơi vào khuôn mặt cô. Kim Châu nhìn cô một chút, gật đầu bước vào phòng trước, như thế ngược lại thực sự tránh được sự xấu hổ. Trong phòng, Tiểu Đào nhìn mặt mày sánh xanh của ông chủ, xác nhận lần nữa, thật sự, mua thật à. Kim Châu nhướng mày, liếc anh ta một cái, ý nói nhảm. Tiểu Đào nuốt ngụm nước miếng, không, không phải. Con hẻm đồng tiền đó chúng ta không có cửa hàng bán lẻ, kia cái nhà cũ nát đó mua làm gì, có tiền cũng không phải tiêu như thế. Ngón tay thon dài của Kim Châu lại gõ lên đầu gối nói, không có tiền. anh không muốn người ta nhặt được tiện nghi còn mượn qua hiến Phật. Tiểu Đào lập tức hưng phấn nói, có, tôi ngày mai sẽ để kế toán xuất tiền tới. Tôi sẽ đi ra ngoài trước. Chỉ bằng hai chữ, Tiểu Đào lập tức cảm thấy có gì đó không đúng. Việc mua lại nhà máy đều do công ty chi trả, vậy tại sao ông chủ lại tự mình chi trả? Trừ khi căn nhà này được mua để sử dụng riêng. Nghĩ đến cửa hàng của chị Lâm cũng ở ngõ Đồng Tiền, anh ta trợn mắt. Hóa ra là anh muốn đến gần mặt nước hơn, mẹ nói chứ, cuối cùng cũng mở mang đầu óc. Thật là một tin vui. Tặc Mi thử mục, Kim Châu rất khinh thường. Hắc hắc, ông chủ định làm cái gì, tôi ngày mai liền sẽ trang trí như thế. Kim Châu liếc anh ta một cái, anh đã nói thẳng như vậy, vậy mà anh ta còn không hiểu sao, hóa ra là cái ngốc. Ký xong hợp đồng thì đưa sang nhà bên cạnh. Tiểu Đào bỗng nhiên a một tiếng tỉnh táo lại, liên hệ lại việc sáng nay chị Dương nói cửa hàng quần áo bị chủ nhà cắt điện, còn buộc tăng tiền thuê nhà, áp đảng lại nói tâm trạng mẹ không tốt, việc này hóa ra là vì nụ cười của mỹ nhân. Buổi tối, chị Dương đích thân cầm sổ sách tới đây, thấy Lâm Phượng Âm đã khôi phục tốt, mới yên tâm, nếu em tin tưởng chị, cũng không cần vội vàng đối sổ sách, chị nói mấy câu liền đi. Ngày mai chị có việc thì phải về ngoại một chuyến, chị đã nhờ Tiểu Lỵ đến trông coi cửa hàng cho em rồi. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Trong đêm tối truyền đến phốc phốc một tiếng, Lâm Phượng Âm nhìn ra ngoài, hóa ra chính là Tiểu Đào đang muốn đi vào cửa. Nhìn em đi, có chuyện bao lớn, còn thiếu niên cười nhạo đi. Chị Dương cười rời đi, Tiểu Đào đi vào, thực xin lỗi, chị Lâm, em không phải cố ý. Người ta trông coi cửa hàng một ngày là đại ân, vậy ông chủ của anh ta thì được coi là gì? Lâm Phượng Âm cười nói, cậu trở về rồi à, tranh thủ thời gian đi ăn cơm đi. Tiểu Đào đưa mấy tờ giấy ra, suy nghĩ một lúc rồi tự mình nói, đây là lời chúc sức khỏe an khang của ông chủ, một chút lòng thành. Anh ta đã đói cả một ngày, vì đi ký hợp đồng mà chưa có hạt gạo nào vào trong bụng. Tay của Lâm Phượng Âm run lên, đó là một hợp đồng mua bán nhà viết tay. Ngôi nhà nằm ở số 7 ngõ Đồng Tiền. Chương 59. Đây là địa chỉ của cửa hàng thời trang Phượng Âm. Cô nhanh chóng nhìn lên thì thấy người mua thực sự là Kim Châu. Ông chủ bảo chị đừng lo lắng, cứ chăm sóc sức khỏe thật tốt. Tiểu Đào vuốt vuốt bụng, thật mẹ hắn đói quá. Lâm Phượng Âm nhìn xem thật sự rõ ràng giấy trắng mực đen, chưa từ bỏ ý định, anh ấy thực sự đã mua nó sao? Không phải giả, chị xem ngày tháng, chính là vừa mới ký nửa giờ trước. Từ giờ trở đi, ông chủ chính là chủ nhà cho thuê, giờ là chủ nhà và người thuê, như thế sẽ có rất nhiều cơ hội tiếp xúc, nào là thu tiền điện nước, kiểm tra mạch điện, mái nhà. Lâm Phượng Âm bình tĩnh lại, các người tìm ai ký tên? Dương Đại Hồng, Trần Thụ Tài, Trần Linh Linh, một nhà ba người đủ, tránh khỏi về sau cãi cọ. Lâm Phượng Âm này mới thở phào, không biết chủ hộ là ai, nhưng quyền tài sản thường được chia đều, đừng để sau này có người lại đổi ý. Con người ông chủ Kim làm việc, thật sự rất chu đáo. Nhưng mày vừa buông lỏng, cô lại không thể vui vẻ được. Tiểu Đào đã nói rất rõ rằng, Kim Châu là vì chúc mừng thân thể cô khôi phục mới mua, chính là 8 vạn tệ, ân tình lớn như thế, cô làm sao đáp trả? 8 vạn tệ chỉ để mua cho cô vui vẻ. Tha thứ cho cô nói thẳng, không vui chút nào. Tiểu Đào một chút nhìn ra cô khó xử, khuyên nhủ, chị đừng để trong lòng, số tiền nhỏ này ông chủ không để vào mắt. Để phòng trống không cũng tiếc, sao chị không mở rộng cửa hàng, muốn dùng bao nhiêu phòng thì dùng. Muốn dùng mấy tầng thì dùng. Trong lòng Lâm Phượng Âm khẽ động, trong đầu cô chợt lóe lên một ý tưởng. Sau khi tiễn Tiểu Đào đi, cô lấy sổ ngân hàng ra, trong đó vẫn còn số dư 35.000, qua mấy ngày nữa sẽ về một lô hàng, kết xong sổ sách trong tay chí ít có 3 dạng tiền mặt. Sau khi xem xong TV, áp đảng thấy mẹ cậu vẫn đang ngơ ngác nhìn cuốn sách nhỏ nên đi tới hỏi, sao vậy mẹ? Lâm Phượng Âm đóng sổ ngân hàng lại, nói, con nhìn cái gì? Con chưa nhìn thấy gì cả, mẹ tại sao lại không nói gì? Nhưng ánh mắt cậu vẫn dõi theo cuốn sổ đó, như thể có thứ gì đó trong đó câu mất tâm hồn cậu. Lâm Phượng Âm dỗ dỗ đầu cậu nói, không phải việc của con đi ngủ đi. Áp đảng miễn cưỡng rời đi, biểu môi, Đi được hai bước thì đột nhiên quay người lại, thầy chủ nhiệm lớp bảo ngày mai mẹ đến trường. Kết quả giữa kỳ đã có chưa? Thầy Trần quen với việc tổ chức họp phụ huynh mỗi học kỳ, chỉ vài ngày sau kỳ thi giữa kỳ. Áp đảng ửa ngực, hôm qua đã có. Sao con không nói sớm cho mẹ? Cái thằng nhóc này, nhanh đưa phiếu điểm cho mẹ xem. Lâm Phượng âm ma quyền sát chưởng, tiếp nhận phiếu điểm tỉ mỉ nhìn nhiều lần, ngữ văn 78, toán học 86, tư tưởng phẩm chất đạo đức hơi thấp một chút, nhưng cũng có 68 điểm. Cái này so với năm ngoái nội dung năm nay khác 80%, kiến thức này đối với cậu là hoàn toàn mới. Nếu có thể duy trì xu hướng này, sang năm khẳng định không lo đạt tiêu chuẩn. Các bậc cha mẹ khác có thể thấy nó quá thấp, nhưng Lâm Phượng Âm biết con trai mình phân lượng bao nhiêu, dạng này điểm số đã là rất không tệ. Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của cô, áp đảng lập tức nói, mẹ đã hứa mua cho con một khẩu súng. Ôi, sao mẹ lại đánh con? Chính mẹ đã đồng ý rồi mà. Tiểu tử thúi, mẹ rõ ràng nói là thi cuối kỳ, con mới vừa mới giữa học kỳ, sao lại gấp cái gì? Lâm Phượng Âm ngoài miệng thì mắng, nhưng trong lòng cô lại rất vui vẻ, chỉ cần cậu học tập đi lên, đừng nói một cây súng, chính là 10 cây 8 cây cô cũng cho mua. Về phần đôi vợ chồng già nguyên đêm không trở về, cô cũng chẳng buồn quan tâm hay hỏi han. Muốn làm gì thì thàm. Ban ngày, hàng xóm đến báo tin, nghe nói nhà Hướng Đông Mai đánh nhau, bọn họ đến nhà Ngô trong đêm, khẳng định tối nay sẽ về. À, có trở về hay không với cô đã không quan trọng. Ngay cả áp đảng, lần này thêm mà thái độ cũng khác thường, không đề cập đến ông bà nội cậu đã đi đâu, trước khi đi ngủ cậu cũng không hỏi một tiếng khi nào họ về. Không chỉ có cô cảm thấy thất vọng đau lòng, mà con của cô cũng vậy. Không giống như giấc ngủ yên bình của mình, Kim Châu thì lại trằn trọc suốt đêm, khó khăn ngủ, đến ngày hôm sau tỉnh dậy, nhìn chiếc quần mình đã thay thì cười khổ, lão tử cần ngươi làm gì? Bà Kim nghe Tiểu Đào chỉ điểm chốt hạ, cuối cùng cũng biết người mà lão nhị vừa ý chính là Tiểu Lâm mà bà yêu thích. Bà liên tục niệm Bồ Tát phù hộ, là anh không thích những tiểu yêu tinh bẩn thỉu kia, hai người này chính là trời sinh một cặp. Tận dụng mọi thứ phái tạo cho bọn họ cơ hội. Đi nói với Tiểu Lâm một tiếng, để cho nó đừng giận. Kim Châu không hề nghi ngờ gì, cửa vừa mở, trong sân không có người, nên đi thẳng vào phòng chính. Không ngờ cửa phòng chính lại bị khóa liền gọi, áp đảng. Kỳ thật là anh muốn gọi cô. Nhưng anh không biết phải gọi cô là gì, gọi cả tên họ thì quá lạnh lùng, lại giống như cô gọi anh là ngài, cũng không mang họ, lại rất buồn nôn. Anh suy đi tính toán đến nửa ngày, mới phát hiện trong nhà căn bản không có người, đành phải sờ mũi một cái, mang theo phiền muộn rời đi. Có phải cô ấy đang tránh mặt anh không? 8 dạng tệ trong mắt anh thực sự không đáng bao nhiêu tiền, nhưng với cô thì lại khác. Anh lo lắng Trương Văn Thuận sẽ dùng vài lời nói ngọt ngào để dụ dỗ cô thay đổi ý định, hôm qua chỉ tập trung giải quyết dứt khoát, nhưng không ngờ số tiền lớn như vậy lại khiến cô choáng ngợp. Trong mắt anh không có gì là không thể giải quyết được, nợ tiền là được, nợ tiền còn không giải quyết được sao? Đó chính là nợ không đủ nhiều. Nhưng với người phụ nữ này, Kim Châu sờ cái mũi. Người phụ nữ này, yêu tiền lại chẳng phải yêu tiền. Lâm Phượng Âm thay một chiếc váy màu hoa oải hương, trang điểm nhẹ nhàng, với tâm trạng vui vẻ, cô đến trường tiểu học đúng giờ vào lúc 9 giờ 30 phút. Tiếng đọc sách vang lên trong khuôn viên trường, thật ngoài ý muốn, tựa hồ. Không phải là họp phụ huynh sao? Đây là tiết học thể dục, bọn trẻ đều được ra ngoài. Chủ nhiệm nhìn thấy cô cũng sửng sốt, mẹ của Hướng Áp Đảng tới. Thật trong chóng đo chiều gió chính là không giống, giờ anh cũng uống tóc giống cô, nhưng cô thì lại đẹp hơn một chút. Chào thầy Trần, tối qua Hướng Áp Đảng bảo tôi đến trường, có phải đã gây phiền phức cho thầy không? Thầy Trần sửng sốt một lúc, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. Nhưng dù sao anh ta cũng đã làm giáo viên được 4-5 năm, cũng gặp qua sự việc không ít, anh ta nghiêm túc hỏi, trò ấy không nói với cô sao? Lần này đổi lại là Lâm Phượng Âm giật mình, trong lòng có dự cảm không tốt, nó cái gì cũng không nói, chẳng lẽ gây rắc rối sao? Thầy Trần gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đi theo tôi. Sau khi vào lớp, Lâm Phượng Âm theo bản năng đi về phía hàng ghế cuối cùng ở nhóm giữa. Cái bàn không có thiếu tay thiếu chân, mặc dù trong gầm bàn có một ít mảnh giấy, nhưng may mắn là không có lộn xộn. Thấy cô chú ý không đúng chỗ, thầy chủ nhiệm chỉ vào cửa sổ nói, đây là trò ấy đã kéo rèm xuống. Lúc này Lâm Phượng Âm mới ý thức được tấm rèm màu xanh đã kéo lê trên mặt đất thạc dài, nhìn xem xét chính là bị Túng dặn xé nát. Cô hít một hơi thật sâu, có phải hướng áp đảng đã làm rách không? Đúng, nhưng trước tiên cô đừng tức giận, trò ấy không phải cố ý. Quá ra, cái lớp học này bị nắng dọi suốt cả buổi chiều, học sinh ngồi dãy gần cửa sổ sẽ đều bị phơi nắng dễ buồn ngủ. Tuần trước có một học sinh ngồi bên cửa sổ bị ốm, buổi chiều không có ai kéo rèm, áp đảng tình nguyện giúp đỡ nhưng trò ấy không biết kéo rèm làm sao mà khiến chúng bị rách. Tuần trước tôi có nhờ trò ấy nói với cô một tiếng, tôi thì mới bị trẹo xương nên không thể dùng lực mạnh được, chỉ có thể làm phiền người lớn của trò ấy một chút. Lúc này Lâm Phượng Âm mới phát hiện thầy chủ nhiệm một tay còn đang bó bột, khó trách vừa rồi cô cảm thấy tư thế đi lại của anh ta có chút kỳ lạ. Liền thành khẩn xin lỗi, thầy Trần làm thật phiền thầy rồi, thầy đã đi bệnh viện chưa? Trong nhà tôi vừa dặn có chút thuốc cao, để chiều nay tôi sẽ gửi cho anh nhé. Trần Tiểu Cương vội vàng xua tay, không, không, tôi đã bó bột ở bệnh viện huyện rồi. Lâm Phượng Âm ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía rèm cửa cao gần 3 mét. Đã là tuần trước thầy chủ nhiệm yêu cầu người lớn đến, thế mà nhiều ngày như vậy áp đảng lại không nói tiếng nào. Sớm biết thế này cô sẽ để Đại Long đến, hiện tại cô lại không cao, cũng không có dụng cụ gì, chỉ có thể nhìn cửa sổ than thở. Tiểu tử thúi, con ngứa da đúng không? Nhưng tức thì tức, và với tư cách là người giám hộ, cô vẫn phải chịu trách nhiệm về những gì cậu đã làm. Ra khỏi trường học, Lâm Phượng Âm quay lại cửa hàng để lấy một chiếc thang hình tam giác cùng một hộp đựng đồ may giá. Thừa dịp học sinh tan học không ai, nàng một mặt chùi đít cho cậu, một mặt giáo dục áp đảng. Sao đã nhiều ngày như vậy mà con không nói? Con đây không phải là sợ mẹ tức giận sao? Rèm cửa có chất lượng không tệ, đặc biệt dày, cô phải đeo một cái để đẩy chiếc kim lớn vào. Mẹ là người vô lý như vậy sao? Áp đảng trề môi ra, thấp giọng phàn nàn, có bao giờ mẹ có lý đâu, sẽ chỉ luôn nghĩ cậu gây rắc rối thôi. Con đang lẩm bẩm cái gì thế? Áp đảng nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám nhìn mẹ. Cậu biết nếu nói rõ ngọn nguồn mọi chuyện cho mẹ, biết cậu chủ động giúp đỡ người khác thì mẹ sẽ không trách cậu, nhưng... than ôi! Không biết thầy chủ nhiệm có biết cậu không có ba không? Mẹ gầy như vậy, làm sao có thể giả được? Cậu mặc dù còn nhỏ, nhưng cậu cũng biết có rất nhiều chuyện dù mẹ có lợi hại đến đâu anh cũng không thể làm được. Chính vì vậy mà lúc đó cậu không muốn nói với mẹ mình. Quả nhiên, Lâm Phượng Âm quả thực đánh giá bản thân mình quá cao, may rèm giải thì dễ, nhưng nhét vào dòng sắt mới khó, lại treo trên đường ray mới khó hơn. Hôm nay cô lại mặc giấy, áp đảng đứng dưới giúp cô leo lên thang cũng không tiện, cô một mình lại càng không dám leo lên, thật có lực mà không làm gì được. Sau nhiều lần thất bại, cô quyết định bỏ cuộc. Chiều nay còn cùng với thầy Trần nói một tiếng, ngày mai mẹ sẽ bảo cậu con đến. Áp đảng cúi đầu đáp, vâng. Cửa hàng được Tiểu Lỵ trông coi, cô ấy có giọng nói ngọt ngào lại là người chân thành, nên rất được khách hàng yêu thích. Lâm Phượng Âm chỉ cần tính xem sổ sách, rồi để anh Lưu đến đón em gái luôn, tiếp đó cô chỉ cần khóa cửa lại. Tòa nhà này có 5 tầng, mỗi tầng có 6 phòng. Diện tích mỗi phòng là 40 mét vuông, không tính tầng 1, riêng 4 tầng chưa sử dụng ở trên đã có hơn 960 mét vuông. Lâm Phượng Âm ngẩng đầu nhìn ngôi nhà lớn hơn 1.000 mét vuông, về sau nếu bị phá bỏ thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Trước mắt nghe đến 8 vạn tệ thì có vẻ rất đắt, tuy nhiên, về sau số tiền này có khi còn không đủ để đền bù một phòng ấy. Không biết nhiều năm sau bà phù thủy già có hối hận đến mức ruột gan xanh xao hay không? Cô quyết định tốt nhất là để mụ phù thủy già tức thổ huyết, tốt nhất là bỏ mình. Kim Châu cả ngày không có chút hứng thú nào, đang làm việc mà tâm trí thì lại ở nơi khác. Anh xoa xoa thái dương, không khỏi nghĩ xem có phải mấy ngày nay anh quá coi trọng cô, chiều chuộng cô hay không. Là phụ nữ, nào có rất nhiều tâm sự như vậy, chỉ cần cho cô ấy lo lắng điều gì thì giúp cái đó là được. Ông chủ, Kim Châu định thần lại rồi nhìn về phía cánh cửa. Hôm nay cô mặc một chiếc váy khác mà anh chưa từng thấy trước đây, dòng eo thon gọn hoàn hảo, trên có dưới có, nhìn như quả hồ lô tươi non đẫm sương. Chị đến đấy à, mời vào nhanh, tôi pha trà cho chị. Tiểu Đào cúi đầu khom lưng, mời quả hồ lô non đẫm sương đi vào, còn mình thì ra ngoài pha một tách trà ngon rồi dùng hai tay bưng lên. Lâm Phượng Âm không quen với việc anh ta ân cần như vậy. Cô luôn cảm thấy thái độ thay đổi đột ngột của anh ta chắc chắn có gì đó không tốt, nên cô chỉ có thể ngồi cách xa bàn làm việc một chút. Kim Châu nhìn bộ dáng giống chó săn của anh ta kỳ thực cũng không thuận mắt nói, được rồi, đi ra ngoài. Thật mất mặt. Lâm Phượng Âm từ trong túi nhỏ lấy ra bản hợp đồng, rồi đi thẳng vào vấn đề, nhà của ông chủ Kim có thể chuyển nhượng cho tôi được không? Tôi sẵn sàng trả một khoản phí chuyển nhượng nhất định. Kim Châu có chút ngoài ý muốn, chỉ nhướng mày nhìn cô mà không nói lời nào. Không nghĩ tới, bình thường anh ăn nói ý tứ thường ngồi thẳng và nghiêm nghị, lúc này lại đang uể oải tựa người vào ghế, nghe thấy tiếng ghế kêu có két, vậy mà anh còn đang bắt chéo chân. Lâm Phượng Âm cũng trầm tĩnh lại thoải mái hơn, dùng giọng nói dịu dàng giải thích, tôi sẽ trả trước ba dạng. Anh cho tôi một năm, trong vòng một năm nhất định trả hết nợ, đồng thời, tôi sẽ trả lãi suất theo năm cho anh. Lãi suất cao hơn rất nhiều so với gửi tiết kiệm ngân hàng. Cô cười ngượng ngùng, anh biết đấy, công việc kinh doanh nhỏ của tôi không có nhiều tiền. Nhưng anh yên tâm, tôi tuyệt sẽ không quỵt nợ, QA chúng ta cũng chỉ cách có một bức tường, dù sao thì nhà sư cũng không thể chạy trốn khỏi chùa. Kim Châu sắc mặt lại càng ngày càng khó coi. Cô cũng biết chỉ cách có một bức tường. À, Kim Châu không biết từ đâu mà tức giận, nghiêm mặt nhìn cô, tôi không cần tiền, tôi chỉ cần người. Lâm Phượng Âm mặt lập tức đỏ bừng, cô không ngờ anh lại trực tiếp như vậy. Anh không chút lưu tình vạch trần tâm lý đà điểu của cô, nói trúng tim đen, đưa ra yêu cầu. Xin lỗi, tha thứ cho tôi. Kim Châu bị cô giả ngốc mà tức chết, bọn họ đều là nam nữ trưởng thành, liền hung hăng cắn một câu nói, mẹ nó ít nói nhảm đi, làm đối tượng của anh đưa cho em. Phần 8 đến đây là hết, hẹn gặp lại các bạn vào phần sau nhé.